Nhất niệm chi tư, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng lý tầm tha thiên bách độ trước khi thân thế bị vạch trần, lúc nào tôi cũng lo lắng cái này, sợ sệt cái kia, lo đến mức chính mình phát hoảng không chịu nổi. Tới khi thực sự bị vạch trần rồi, tôi lại phát hiện chẳng qua cũng chỉ là như thế. Tàng Chính Bạch không hề phát điên mà trả thù tôi, Hứa Tịch không hề khinh thường tôi, nhóc con Đường Tất An kia tuy rằng không gọi tôi là thiếu gia nữa, nhưng mở miệng ngậm miệng một tiếng, anh còn gọi siêng năng chăm chỉ hơn cả trước kia. Tôi đã từng cho rằng, nếu như mình không còn là Tang Niệm, thì sẽ trở thành hai bàn tay trắng. Theo lý mà nói, hai bàn tay trắng, mà tôi sợ hẳn phải là về tiền tài, về quyền lợi, về chất lượng cuộc sống. Thực ra không phải, cái tôi sợ là chút đồ vật duy nhất có thể nắm được trong tay đến cuối cùng cũng không còn thuộc về tôi nữa. Sự thừa nhận của Tang Chính Bạch, tôn trọng của người đời, quan tâm thương yêu của người thân và còn cả ánh mắt sẽ vĩnh viễn dừng lại trên người tôi. Rõ ràng tôi đã đạt được rồi, thừa nhận, tôn trọng, quan tâm, yêu thương, coi trọng. Tôi đã đạt được tất cả những điều ấy từ trên người Kỳ Thần Phong, thế nhưng tôi lại làm như không thấy, dẫm tấm chân tình vô giá của đối phương vào trong bùn lầy. Tôi vứt bỏ anh, đẩy anh ra, làm tổn thương anh. Tôi làm nhiều điều sai lầm như vậy, bây giờ bị đối phương làm ngơ, chán ghét, xem nhẹ cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thiên kinh địa nghĩa, ắt phải thế, không có gì phải nghi ngờ. Thế nhưng, nghĩ thì nghĩ như vậy, thản nhiên tiếp nhận hết thảy những chuyện này thì lại không hề dễ dàng. Anh cảm thấy đau lòng sao? Lúc anh ấy không nhìn tôi thì sẽ đau. Trước kia chưa từng cảm nhận cảm giác đó sao? Cậu chỉ chuyện yêu đương trước kia à? Chưa từng, bất cứ ai cũng chưa từng đem lại cảm giác này cho tôi. Ấn lên lồng ngực tôi, trầm tư một lát, nói. Lúc anh ấy lộ ra vẻ mặt ghét bỏ với tôi, trái tim tôi giống như bị nghiền thành từng mảnh vụn vậy, ngay cả hít thở cũng cảm thấy đau đớn. Đường Tất An ôm một gói snack lớn, nghe vậy thì rầu rĩ thở dài nói. Vậy là anh vẫn còn rất tốt số đó, tận bây giờ mới gặp được một người như vậy. Mỗi lần em bị cô gái em thích từ chối, trái tim cũng đều đau đến thở không ra hơi luôn. Tôi cầm tờ khăn giấy trên bàn trà lên ném qua ngay chính giữa mũi của Đường Tất An, cho dù không đau nhưng vẫn dọa cậu ta giật cả mình, snack trong tay đổ hết cả ra người. Anh làm gì vậy? Đường Tất An đặt lại tờ khăn giấy lên bàn trà, tủi thân uất ức sờ sờ chóp mũi của mình. Thế này cũng có thể gọi là tốt số sao? Tôi tức giận chừng cậu ta. Vậy em nói anh xui xẻo thì anh cũng sẽ tức giận mà. Đường Tất An vừa nhặt snack rơi trên người mình nhét vào trong miệng, vừa nhỏ giọng lầm bầm. Tôi đến tìm cậu là để nghĩ cách chứ không phải đến tìm cậu để cậu xỉ vả tôi. Tôi bắt đầu tự hỏi tính đúng đắn của quyết định này, có lẽ đi bừa vào ngôi chùa miếu nào đó rút một quẻ rồi tìm sư thầy xin giải đáp còn đáng tin hơn Đường Tất An. Em đang nghĩ rồi, đang nghĩ rồi. Đường Tất An ôm snack đứng lên từ trên sofa. Cậu ta chậm gì gì thong thả đi đến bên cửa sổ, nhìn phong cảnh ở dưới lầu, rồi lại thong thả đi đến trước chiếc tủ đặt bình thủy tinh, ngắm nghía con rùa nhỏ đang yên lặng nghỉ ngơi ở bên trong. Snack được nhét vào trong miệng cậu ta với một tốc độ đều đặn, cái miệng nhồm nhoàm từ đầu đến cuối vẫn chưa từng dừng lại. Em nghĩ ra rồi anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc tôi sắp không kiên nhẫn nổi nữa thì cậu ta dừng việc ăn uống lại, giống như đã nghĩ được một ý tưởng tuyệt diệu, quay đầu lại phấn khởi bừng bừng nhìn về phía tôi. Không thì anh đi học thủ ngữ đi, anh ấy không nghe được nhưng mà có thể nhìn được mà. Học thủ ngữ, trong báo cáo điều tra của A Giao, đúng là tôi từng đọc được thông tin Kỳ Thần Phong biết thủ ngữ, có điều. Cậu đã nghĩ tới chuyện anh ấy sẽ nhắm mắt chưa? Hơn nữa thủ ngữ nói học là có thể học được sao? Đợi đến khi tôi học được để có thể tự do giao tiếp thì sợ là Kỳ Thần Phong đã cùng giản hành âu yếm quấn quýt nhau từ lâu rồi. Nụ cười cứng ngắc của Đường Tất An treo trên mặt, nhai snack lúng túng nói. Vậy để em nghĩ tiếp. Từ nhà Đường Tất An chẳng được tích sự gì về, lúc tôi về đến nhà thuê thì đã là đêm khuya rồi. Tôi đứng ở trước cửa, đối diện với phòng khách dưới ánh đèn ấm áp, có hơi không muốn đi vào. Không gian rõ ràng là không lớn nhưng không hiểu vì sao lại yên lặng tới mức khiến người ta cảm thấy vô cùng mênh mông. Thời gian giống như trở thành chất dính, không khí trở nên dính lại sền sệt, bên tai tôi chỉ có thể nghe được tiếng kêu gào như có như không. Trên sofa, bên bàn ăn, cạnh bồn nước. Chỗ nào cũng có bóng dáng của Kỳ Thần Phong, tôi của trước kia sẽ coi những hình ảnh này thành một loại tra tấn oán hận vì những đau khổ mà mình phải chịu. Tôi bây giờ, đã biết đây là một loại tình cảm bình thường nhất cũng là phổ biến nhất của con người nhớ nhung. Không nhìn thấy anh cho nên muốn gặp anh cho nên đâu đâu cũng là anh, nhớ nhung, không hề nguy hiểm, cũng sẽ không làm hại đến tôi, chỉ là sẽ có chút cay đắng và đau đớn. cuối cùng cũng sải bước vào trong phòng, tôi thở dài một hơi, đi đến bên cửa sổ mở cửa ra để tạp âm bên ngoài truyền vào trong. Trong nháy mắt tiếng lá cây, tiếng gió và âm thanh của đường quốc lộ xa xa ồn ào hỗn tạp cùng nhau mạnh mẽ xông vào trong màng nhĩ tôi. Vẫn có chút cô đơn nữa. Nhìn bóng đêm dày đặc bên ngoài phòng, trong lòng tôi bổ sung một câu. Tuy nói là đường Tất An không nhờ cậy được gì, nhưng bây giờ tôi đối với bản thân chuyện. Làm sao để có thể lại gần Kỳ Thần Phong trong mọi tình huống mà không bị anh chán ghét. Đã rất mờ mịt mông lung rồi, tạm thời cũng chỉ có thể thử cách của vị quân sư quạt mo này. Tôi tìm tòi đăng ký tham gia một lớp đào tạo ngôn ngữ ký hiệu tình nguyện. Lớp bắt đầu vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần từ 7 giờ đến 9 giờ tối tại một trung tâm văn hóa cạnh thư viện. Thư viện nằm ngay lối vào tàu điện ngầm, chỉ cách nơi tôi sống 5 trạm. Thuốc chống lo âu mà tôi uống có tác dụng làm suy yếu khả năng tập trung và phản ứng, vì vậy trong quá trình điều trị bị nghiêm cấm lái xe và những công việc phải chú ý thao tác với những vật dụng nguy hiểm. Thêm nữa dù sao bây giờ tôi cũng đang miệng ăn núi lở, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, nếu đã trở thành người thường rồi thì phải có giác ngộ của người thường. Vì vậy, lúc 6 rưỡi tối thứ tư, sau một khoảng thời gian dài, tôi ngồi trên loại phương tiện giao thông tàu điện ngầm này. Chuyện trăm triệu không thể ngờ tới là, 6 rưỡi vừa đúng là giờ cao điểm buổi tối nên muốn lên tàu phải xếp hàng thì thôi, vất vả lắm mới chen được vào, còn phải chạm da thịt với đám người xa lạ. Mùi nước hoa, mùi mồ hôi, mùi thức ăn, hòa trộn vào nhau, biến thành một loại mùi tanh tưởi hôi hám khiến người ta khó mà chịu đựng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi nhíu chặt mày, dùng khăn giấy che mũi miệng, thực sự sắp không kìm được mà muốn nôn lên người tên béo chết tiệt đang không ngừng rung chân trước mặt. Một mình một người chiếm hai chỗ không nói, lại còn không ngừng rung chân như bị Parkinson. Không nhìn thấy cô gái bên cạnh mày đã bị mày chèn ra rìa, ngay cả bả vai cũng phải rụt lại rồi sao? Trên người tên béo chết tiệt còn có một mùi hôi thối, rốt cuộc là đã mấy ngày không tắm rồi vậy? Quẻ, tôi kéo tay cầm che miệng nghiêng về phía trước làm ra dáng vẻ muốn nôn. Tên béo giật mình, ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, chân lập tức ngừng rung. Này anh làm cái gì vậy? Tôi lấy khăn giấy ra, nôn khan càng dữ dội hơn, giống như ngay giây tiếp theo sẽ nôn hết cả bữa cơm của tối ngày hôm qua ra người hắn ta. Tên béo nhấc chân, kinh hãi liều mạng nhích sang bên cạnh vài cm, rất nhanh sau đó đã dẫn tới bất mãn của những người khác. Đừng chen nữa sẽ chết đó. Không phải tôi muốn chen, ở đây có người muốn nôn. Tên béo mặt đầy vẻ xui xẻo gào lên về phía tôi. Muốn nôn thì xuống xe hãng nôn. Thực sự không chịu nổi cái mùi trên người hắn ta nữa, tôi lại bịt mũi miệng liếc về phía hắn ta lạnh lùng nói. Đờ mờ mày quản được à, bị tôi chửi, sắc mặt tên béo nhanh chóng chuyển từ xanh sang trắng, lập tức nín bặt. Hắn ta vội vàng nhét điện thoại vào trong ba lô, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó rồi chen qua người tôi đi về phía cửa. Không biết là hắn ta muốn xuống xe hay chỉ đơn giản là bị tôi dọa cho chạy. Chỗ ngồi của tên béo trống không, cô gái bên cạnh nhẹ nhàng thở ra một hơi, cuối cùng cũng có thể ngồi thẳng người như bình thường. Mấy hành khách xung quanh nhìn chỗ trống đó rồi lại nhìn tôi, ai cũng không dám ngồi. Ngồi đi, tôi hết cằm về phía một người phụ nữ trung niên trông có vẻ đã có tuổi. Bà ấy ngẩn ra, à, được cảm ơn, rồi nhanh chóng ngồi xuống. Trạm đến thư viện dường như là một trạm lớn nên lúc đến nơi, rất nhiều người đều đứng dậy, bao gồm cả cô gái lúc trước bị chèn. Tôi theo dòng người, chẳng tốn sức mấy đã đến được cửa. Cảm ơn, nghe thấy lời cảm ơn lí nhí như tiếng muỗi kêu tôi nghiêng đầu nhìn, là cô gái đó. Tôi muốn bảo cô ấy lần sau không thoải mái thì phải tự mình nói ra, nhưng khóe mắt trong lúc lơ đãng giữa dòng người đông đúc đang không ngừng rời khỏi sân ga, lại liếc thấy một bóng dáng quen thuộc. Lực chú ý trong giây lát đã bị bóng dáng cực kỳ giống với Kỳ Thần Phong đó thu hút, tôi dùng hết toàn lực chen ra bên ngoài. Tôi không quan tâm tiếng mắng chửi bên tai, cũng không quan tâm quần áo bị chen đến nhăn nhúm mà chỉ muốn nhanh hơn chút, không được để đối phương chạy mất. Tuy nhiên lượng người vào giờ cao điểm buổi tối vượt quá sức tưởng tượng của tôi, dường như chỉ trong chớp mắt tôi đã mất dấu tung tích của người đó. Hướng nào cũng tìm rồi, cửa hàng xung quanh cũng tìm rồi, rõ ràng vừa rồi bóng dáng đó đã gần đến như thế mà giờ đây lại giống như là ảo giác của một mình tôi vậy. Có lẽ chỉ là giống dáng vẻ mà thôi, có lẽ không phải là Kỳ Thần Phong. Nhà anh và nơi làm việc đều không ở đây, làm sao mà chạy qua bên này được? Hơn nữa cho dù là anh thì có thể làm gì đây? Kéo anh lại, nói cho anh biết duyên phận của hai chúng ta là trời định, đi đến đâu cũng có thể gặp nhau. Anh sẽ chỉ nghi ngờ là tôi đang theo dõi anh. Trong lòng tôi có chút hụt hẫng, ngồi ở ven đường, lúc nhớ ra mình tới đây để đi học thủ ngữ thì đã sắp đến giờ vào lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vội vội vàng vàng chạy nhanh vào trung tâm văn hóa, chạy qua biển chỉ dẫn, thuận lợi tìm thấy lớp học duy nhất đang mở cửa trên tầng 2. Thầy Kỳ, sau này phải nhờ cậy thầy lo lắng nhiều rồi. Thầy ơi, học khoảng bao lâu thì có thể giao tiếp không chút trở ngại vậy? Thầy Kỳ đã từng tiếp xúc với trẻ em khiếm thính chưa? Chúng sẽ bằng lòng giao tiếp với chúng tôi chứ? Còn chưa vào lớp học tôi đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng của vài người. Hình như giáo viên đã đến, hơn nữa còn đã giới thiệu bản thân xong rồi. Ngày đầu tiên đã đến muộn, thật sự không tồi đấy Tăng Nghiệm. Tôi chớp chớp mắt bước vào lớp học hướng về phía 7-8 người đang vây quanh bục giảng nói. Xin lỗi, tôi tới muộn. Mọi người ào ào quay đầu lại nhìn về phía tôi, cứ như vậy giữa tôi và Kỳ Thần Phong lộ ra một con đường rõ ràng và thẳng tắp. Tôi nhìn anh mà ngẩn người, anh cũng ngẩn người nhìn tôi. Câu thơ kia nói thế nào ấy nhỉ? Tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần, bỗng nhiên quay đầu lại, người ở ngay đó nơi lửa đèn tàn. Tôi tìm anh lâu như vậy, kết quả anh ở nơi đây đợi tôi. Đây không gọi là trời định thì cái gì mới gọi là trời định? Xin lỗi, tôi tới muộn. Tôi đi về phía anh, chủ động vươn tay. Tôi tên là Tăng Nghiệm, thầy thì sao? Nụ cười bên môi Kỳ Thần Phong nhạt đi vài phần, xem ra có rất nhiều lời muốn nói với tôi, nhưng ngại nhiều người. Cuối cùng anh vẫn thỏa hiệp, dè dặt ý tứ cầm lấy tay của tôi. Tôi hò Kỳ, có lẽ chỉ 2 giây, ngay cả cảm nhận độ ấm của lòng bàn tay cũng không kịp, anh đã giống như sợ bị tôi giấu vũ khí sắc trọn trong tay rồi cứa cho bị thương, nhanh chóng thu tay về. Được rồi, mọi người ngồi xuống cả đi, bắt đầu vào lớp rồi. Anh không nhìn tôi nữa, tỏ ý muốn mọi người tìm chỗ ngồi xuống. Người xung quanh lần lượt tản ra, rời khỏi bục giảng, chỉ còn tôi không nhúc nhích. Tôi còn đang đắm chìm vào duyên phận kỳ diệu với Kỳ Thần Phong. Thầy Kỳ, chỉ vỏn vẹn 2 âm tiết nhưng phảng phất như đã trải qua 100.000 lần trên đầu lưỡi. M sau đặc quánh dán vào chữ kế tiếp, đến âm cuối cùng, không có chữ tiếp theo dán vào, chỉ có thể biến mất trong ý cười. Kỳ Thần Phong liếc nhìn tôi, hơi nghiêng người và dùng âm lượng chỉ có 2 người mới có thể nghe thấy nói. Không ngồi thì đi ra ngoài đi, đừng làm ảnh hưởng người khác lên lớp. Được, tôi cười đáp lại, không hề tức giận một chút nào. Được gặp anh là niềm vui bất ngờ lớn nhất của tôi trong tối nay, trước khi niềm vui này bị hao hết, tâm trạng của tôi rất là vui sướng. Tôi xoay người đi xuống khỏi bục giảng, các bạn học bị làm mờ. Mà tôi hoàn toàn không chú ý vừa rồi dần dần lộ rõ mặt. Thật bất ngờ trong số đó lại phát hiện một cô gái nhìn quen mắt. Tixilization, cô gái trẻ mặc chiếc váy liền màu cam thấy tôi chú ý đến cô ấy liền hướng về phía tôi nhẹ nhàng vẫy tay. Một hàng ghế có 2 chỗ ngồi, chỗ ngồi bên cạnh cô ấy vẫn còn trống. Đây là chỗ đối diện với bục giảng, là chỗ có thể thấy rõ Kỳ Thần Phong mà lại cách anh đủ gần duy nhất còn sót lại nên tôi vô thức đi về phía đó. Thấy tôi định ngồi cạnh cô ấy vội vàng xách túi vải đang để trên ghế bên kia lên. Khéo thật, tôi vừa ngồi xuống, cô ấy đã thấp giọng nói. Cảm ơn anh vì chuyện trên tàu điện ngầm ban nãy. Em tên là Mạnh Tuyết Yên, anh gọi em là Tiểu Tuyết là được. Đây chẳng phải là trùng tên với con mèo nhà chúng tôi rồi sao? Em gọi tôi là Tăng Nghiệm là được. Tôi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tuyết Yên vừa khựng lại, đang định nói gì đó tiếp thì trên bục giảng vang lên tiếng gõ đủ để thu hút sự chú ý tôi và Mạnh Tuyết Yên cùng nhìn qua chỉ thấy Kỳ Thần Phong dùng bút mực đập lên bảng trắng. Ánh mắt anh đảo qua Mạnh Tuyết Yên cuối cùng dừng lại trên mặt tôi. Yên lặng, Kỳ Thần Phong phun ra 2 chữ rõ ràng mà mạnh mẽ. Cách chương.